Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 251 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lách được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thời Đại Thượng Hoàng. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Từ Mục đến quỷ thuyền để cứu Ngụy Tùy Phong ra, nhưng mà có các tồn tại cường đại ở trong thập thiên tôn rình mò. Vì vậy Từ Mục quyết định đem quỷ thuyền vào quá khứ mới cứu đại sư huynh Ngụy Tùy Phong ra. Nhưng mà do khi trở về quá khứ thì bị tồn tại trong thập thiên tôn, nói chính xác hơn là Hiểu Thiên Tôn đó, ông ta do để ý đến cái xác của Nguyên Mẫu Phu Nhân trong đây các kiểu. Nói chung là nhiều thiên tôn cũng nhòm ngó cái quỷ thuyền này lắm, vì trong quỷ thuyền có nhiều bí ẩn lắm. Thì lúc này Hiểu Thiên Tôn mới kéo chiếc thuyền trở về hiện tại lại. Nhưng mà Từ Mục và Ngụy Tùy Phong hợp lực với nhau, bùng phát ra thần thông khiến cho đẩy lùi được cái ông Hiểu Thiên Tôn đi. Nhưng mà do đó mà cái quỷ thuyền này nó bắt đầu đi đến một cái thời không thời gian gì đó không biết. Rồi những cái cơ thể của những người ở trên thuyền, kể cả chiếc thuyền luôn, đều biến thành một cái dạng năng lượng. Rồi khi mà phát hiện ra cái điểm này thì có một vị Long Bá quá sợ hãi kích động, làm cho năng lượng không ổn định mà phát nổ. Rồi cái phát nổ này làm dẫn theo năng lượng trên quỷ thuyền cũng nổ theo luôn. Ngay lúc mà mọi người tuyệt vọng thì bỗng nhiên có những cái cánh hoa đào xuất hiện, nó ngăn cách cái cổ năng lượng phát nổ này ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mà mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thần thông của đóa hoa đào kia vô cùng tinh diệu, từng cánh hoa chém ngang hư không, dường như càng lúc càng lớn dần, cuối cùng che kín cả đất trời, khiến trong tầm mắt mọi người chỉ còn thấy một màu hồng phấn. Năng lượng từ quỷ thuyền bùng nổ dữ dội, những đợt xung kích cuồng bạo nhưng vẫn không thể phá vỡ được thế giới do hoa đào tạo thành. Tuy nhiên, mọi người vẫn cảm nhận rõ ràng những dao động kinh khủng bên ngoài của cánh hoa, sắc mặt liên tục biến đổi. Nếu những dao động ấy mà chạm vào họ, năng lượng không thời gian trong cơ thể chắc chắn sẽ bùng nổ tan tành, không còn dấu vết gì sót lại. Rồi mọi chuyện cũng lắng xuống. Nguyệt Thiên Tôn. Từng một ngẩng người nhìn những cánh hoa xoay tròn quanh mình, tâm thần chấn động mãnh liệt, vội gắng sức ổn định lại. Hiện tại họ tuyệt đối không được dao động cảm xúc, bởi lẽ họ không có thân xác thực, chỉ tồn tại dưới dạng năng lượng thuần túy. Một khi mà cảm xúc rối loạn, năng lượng sẽ mất kiểm soát, mà năng lượng bất ổn đồng nghĩa với nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong cơ thể họ không có vật chất nào để khống chế năng lượng, nếu mà nổ tung sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, không để lại dấu vết gì, ngay cả một hạt bụi linh hồn cũng tan biến nữa. Có lẽ đây là một loại thần thông hủy diệt linh hồn khác. Từng một chợt thấy lạ lùng khi bản thân trong tình cảnh sống chết mong manh lại còn rảnh rang suy nghĩ về thần thông. Lúc này những cánh hoa đào xoay tròn quanh họ dần thu nhỏ lại. Một nữ tử tóc dài phất phơ như là thần nữ cung trăng, thân ảnh không nhiễm bụi trần, nhẹ nhàng giơ tay dẫn dắt hai đoạn thiên hà. Nàng nói liền thiên hà, sau đó khẽ búng ngón tay, cầm lấy cành đào trơ trụi trong tay. Những cánh hoa xoay tán dần bay về, đổ lên cành đào, hợp thành một cái đóa hoa đào với nhụy hoa khẽ rung rinh. Nữ tử cúi đầu ngửi hoa, nhưng đóa hoa bỗng vỡ vụn thành từng mảnh. Đóa đào vốn chỉ là hoa bình thường, nhờ thần thông của nàng mà tạm thời ngăn được năng lượng bùng nổ từ quỷ thuyền. Nhưng làm sao chống cự nổi sức công kích kinh hùng ấy, cuối cùng nó vẫn phải tàn lụi. Tiếc thật đó. Nữ tử lộ ra vẻ thương tiếc, nét mặt thoáng nổi buồn, nhưng ngay lập tức lại tươi cười. Hoa rơi chẳng phải chợt vô tình, hóa thành phân xanh nuôi dưỡng đất lành. Ta gieo ngươi xuống, năm sau sẽ mọc thành cây đào, rồi thành rừng đào. Biết đâu một ngày sẽ lan khắp chư thiên vạn giới này. Nàng cứ cành đào đi, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Từng Mục và những người đi cùng. Từng Mục bước lên trước cung kính thi lễ. Nguyệt Thiên Tung, gặp lại rồi. Nữ tử này chính là Nguyệt Thiên Tung, vẻ kinh ngạc trên mặt của hắn càng lúc càng rõ. Mục Thiên Tung! Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngập ngừng gọi. Từng Mục bất đắc dĩ gật đầu. Đúng là ta. Nguyệt Thiên Tung vội bước tới định nắm tay hắn, nhưng mà chỉ chạm vào khoảng không, giật mình thử lại lần nữa vẫn không thành. Từng Mục mới đành giải thích. Tình trạng bọn ta hiện tại có chút đặc biệt, khó nói hết trong một lời được. Đằng kia là sư huynh Ngụy Tùy Phong của ta, cùng mấy vị bằng hữu. Ngụy Tùy Phong vội tiến lên chào. Phượng Thu Vân thấy Nguyệt Thiên Tung từ xa không dám lại gần, nhưng Thượng Hoàng Đế Thi lại nhận ra nàng. Kích động gầm lên một tiếng, khiến thân thể Đế Thi càng lúc càng sáng rực. Mọi người lập tức biến sắc. Nguyệt Thiên Tung nhíu mày, hái một chiếc lá trên cành đào, khẽ rung tay rồi ném đi. Chiếc lá ấy phóng to dần, xẹt một tiếng đã bao bọc lấy Thượng Hoàng Đế Thi như gói bánh chưng vậy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng sáng khủng khiếp từ cái chiếc bánh xé toạc bầu trời, để lại hố sâu hắm trên mặt đất. Lại mất thêm một chiếc lá rồi. Nguyệt Thiên Tung thở dài, châu mày nói. Người vừa nổ kia hình như là Ngụy Đế của Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, không phải hắn đã chết rồi sao? Nàng tỏ ra vẻ không hiểu. Đám Vũ Lâm quân khiêng tới một cái chiếc hòm ánh sáng rực rỡ, bên trong có hai nữ tử nằm song song, dù không mở nắp vẫn thấy rõ mồn một. Một người thì dung mạo tuyệt thế khiến người ta mê mẩn, đáng tiếc là hóa thành thể năng lượng. Người còn lại là Đế Hậu, một vị cổ thần, dù đã chết nhưng thân thể vẫn nguyên vẹn, chưa bị đạo Thái Thủy thiêu hủy. Từ một thở phào nhẹ nhõm, ngoài tính mạng mọi người ở trên quỷ thuyền, thân thể Đế Hậu và Tuyệt Vô Trần là thứ quan trọng nhất. Nguyệt Thiên Tung nè, trạng thái bọn ta cực kỳ bất ổn đó, có thể tìm chỗ yên tĩnh được không vậy? Ta cần bình tâm suy nghĩ cách giải quyết vấn đề hiện tại. Nguyệt Thiên Tung mới mỉm cười trả lời. Theo ta, nguyên giới của ta có nơi cho các ngươi tạm trú, không bị lo quấy rầy đâu. Hướng chi địa mẫu nguyên quân cũng sợ ta, có ta ở đó nàng không dám gây sự đâu. Tần Mục nhẹ nhõm, trong lòng hơi tò mò. Địa mẫu nguyên quân hả? Bây giờ là thời đại nào vậy? Đương nhiên là thời đại Thượng Hoàng rồi. Nguyệt Thiên Tung quay đầu cười đáp. Năm Thượng Hoàng đăng cơ đã hơn 19.000 năm, vài năm nữa là đến đại thọ 2 vạn tuổi của ngài rồi. Nàng vô cùng hân hoan, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Người đến thật đúng lúc đó, mấy năm gần đây ta cùng Lăng Tỷ quản lý nguyên giới, mọi việc đều phát triển rất tốt đó. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Năm Thượng Hoàng trị vì 30 vạn năm, hiện tại mới là năm thứ 2 vạn của thời đại Thượng Hoàng. Vậy thì vẫn là còn sớm trước khi biến cố kia xảy ra. Nguyệt Thiên Tung tiếp tục. Vị Thượng Hoàng thứ 15 của triều đại này đã tại vị gần 2 vạn năm rồi. Các đời Thượng Hoàng trước đều là thần thánh của nhân tộc hoặc các chủng tộc hậu thiên. Các tộc trong nguyên giới của ta phát triển cực kỳ nhanh chóng, ngay cả Tiêu Hán Thiên Đình năm xưa cũng không sánh bằng. Nói đến đây, nàng bỗng trầm giọng, có lẽ đang nhớ đến Vân Thiên Tôn đã hy sinh. Thượng Hoàng thứ 15 hả? Từng một sưởng gai ốc, đột nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể bất ổn, vội vã trấn định tâm thần. Thượng Hoàng thứ 15 tại vị gần 2 vạn năm, chẳng phải đang rất gần với Thượng Hoàng kiếp rồi sao? Chính trong giai đoạn này, Lăng Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn đều gặp nạn. Lăng Thiên Tung rơi vào vòng luân hồi vĩnh viễn, còn Nguyệt Thiên Tung bị chặt đứt đôi chân trở thành phế nhân. Nguyệt Thiên Tung tò mò quan sát hắn, bất ngờ đưa tay chọc vào người của hắn. Bàn tay nàng xuyên thẳng vào cơ thể của Tần Mục, nhưng không chạm vào vật chất nào, chỉ cảm nhận được một nguồn năng lượng kinh khủng. Nguyệt tỷ nè, đừng có giỡn nữa mà. Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyệt Thiên Tung rút tay về, nhưng một lúc sau lại không nhịn được chọc thêm lần nữa. Tần Mục đành thở dài. Thực sự là đừng có nghịch nữa mà, tuy ta không đau nhưng cảm giác rất kỳ lạ đó. Nguyệt Thiên Tung nghe lời thì không nghịch nữa, quay đầu nhìn thấy Ngụy Tùy Phong dẫn hàng vạn Vu Lâm quân khiêng quan tài Đế Hậu theo sau. Xa xa, Long Bá Vương cùng Thất Đại Long Bá và Phượng Thu Vân đang dò xét xung quanh. Bọn họ không qua đây hả? Từng một vẫy tay gọi lớn. Long Bá Vương, Thu Vân tỷ, mau qua đây đi, chỉ có ta mới giải được thần thông này, không có ta, các ngươi có thể nổ tung bất cứ lúc nào đó. Long Bá Vương bất lực thấp giọng nói. Chúng ta cùng lên đi. Phượng Thu Vân do dự một chút, ngước nhìn bầu trời nguyên giới phương Bắc, một tòa thiên đình bằng thần kim tinh khiết lơ lửng trên nguyên mộc. Đó chính là Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình của địa mẫu nguyên quân. Ta đang ở trong tòa thiên đình đó. Phượng Thu Vân dẫn đoàn quân tiến lên, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ khi biết có một bản thân khác đang tồn tại nơi đây. Nhưng ta chỉ có thể phản bội địa mẫu nguyên quân, đi theo một thiên tôn đến cuối con đường này. Thực là một sự tuyệt vọng mà. Đoàn người Tần Mục theo chân Nguyệt Thiên Tung tiến vào vùng đất rộng lớn của nguyên giới. Hình thái năng lượng phát quang của họ quá nổi bật, nên Nguyệt Thiên Tung dùng thuật không gian bẻ cong không gian xung quanh, khiến ngoại nhân không thể nhìn thấy họ. Từ bên trong, họ thấy bách tính Nam Thượng Hoàng sống sung túc, với vô số thần thành lớn nhỏ, chư thần che chở khắp nơi. Thần linh ở đây không chỉ có nhân tộc, mà còn có đủ các loại chủng tộc hậu thiên. Bách tính cũng đa dạng chủng tộc, dân tộc thì chỉ là một bộ phận trong đó thôi. Các tộc sống hòa hợp, trên đường phố hay đồng ruộng đều thấy cảnh giao hòa. Khi đi ngang một thần thành, họ thấy tấm bia đá dựng ngoài cổng khắc dòng chữ mạng người lớn hơn trời. Ở đây, người không chỉ là nhân tộc mà bao gồm mọi sinh mạng có trí tuệ. Nguyệt Thiên Tung cười rồi giải thích. Đây là quan niệm của Thượng Hoàng, hắn rất có chủ kiến, là một vị vua tài năng và tận tâm. Tần Mục dừng lại ngắm nhìn tấm bia một lúc lâu mới bước tiếp. Trên đường đi, Nguyệt Thiên Tôn luôn giữ nụ cười tươi tắn. Có lẽ nàng đã trải qua thời kỳ suy sụp dài dằng dẳng sau cái chết của Vân Thiên Tôn khi nàng tuyên bố thoái ẩn. Tần Mục hiểu được nỗi đau khi Vân Thiên Tôn hy sinh và Tiêu Hán Thiên Đình sụp đổ đã ảnh hưởng đến nàng như thế nào. Nhưng mà nàng đã đứng dậy cùng Lăng Thiên Tôn kiến tạo nên thời đại Thượng Hoàng huy hoàng. Thiên Đình Thượng Hoàng là tâm huyết của hai nàng, nhưng mà Lăng Thiên Tôn là một nhà nghiên cứu cuồng nhiệt, dành hết tinh lực cho thần thông bất dịch, đặc biệt khi sắp đại thành vào giai đoạn cuối thời Thượng Hoàng. Vì vậy Nguyệt Thiên Tôn phải một mình gánh vác mọi việc lớn nhỏ, từ quan hệ với Thiên Đình vực ngoại đến đối phó với Bát Thượng Hoàng Thiên Đình và Địa Mẫu Nguyên Quân. Tần Mục thầm cảm phục trước nỗ lực phi thường của nàng, nhờ sự quản lý tài tình của nàng, thời đại Thượng Hoàng trở thành một trong những thời kỳ rực rỡ nhất, trong khi Bát Thượng Hoàng vẫn duy trì chế độ tàn bạo thời cổ thần. Khi Xích Minh Thần Tử phái sứ giả đến nguyên giới, có lẽ họ đã gặp Bát Thượng Hoàng trước, kinh hãi trước cảnh tượng dã man nên không dám tiếp xúc với thời đại này. Trái lại, thời Nam Thượng Hoàng đạt đến đỉnh cao văn minh, sản sinh vô số đế tọa cường giả, để lại nhiều công pháp hơn cả thời Long Hán nữa. Tinh thần thời đại này còn ảnh hưởng sâu sắc đến cả thời Khai Hoàng và Duyên Khang sau này. Tần Mục nhìn theo bóng lưng nữ tử phía trước với lòng kính phục, nàng đã cống hiến quá nhiều cho thời đại này. Nhưng mùa gặt của Thiên Đình vực ngoại sắp đến rồi, thời đại Thượng Hoàng sẽ tan thành mây khói cùng cái chết của Địa Mẫu Nguyên Quân, sự biến mất của Lăng Thiên Tôn và bi kịch của Nguyệt Thiên Tôn. Nỗi đau âm ỉ dâng lên trong lòng hắn. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười, bỗng nhiên hạ giọng thần bí. Phía trước là nơi ở của ta rồi, ta còn giữ một bí mật khiến ngươi kinh ngạc, chắc chắn ngươi không thể ngờ tới đâu. Nàng không nhịn được liền tiết lộ luôn với Tần Mục, cười khúc khích. Nam đế Chu Tước không biết đã sinh con với ai, còn chưa kịp đẻ đã dội gửi trứng đến chỗ ta rồi. Nàng nói chỗ nàng không còn an toàn nữa, nhờ ta nuôi hộ đứa bé. Nhóc con này đã nở từ lâu, là một bé gái, còn ăn sạch cả vỏ trứng nữa. Ánh mắt Tần Mục bừng sáng, Nguyệt Thiên Tôn lại cười khúc khích. Nó tên là Yên Nhi, là một cô bé rất biết chăm sóc người khác, lại hay đeo bám nữa. Người trong cung của ta đều bị nó nuôi béo hết cả. Nếu không kiềm chế, có lẽ ta cũng mập ú luôn á. Ta còn có một đệ tử tên là Hạ Du, bị Yên Nhi đút cho ăn suýt nữa là không bay nổi rồi. Tần Mục gật đầu mỉm cười, không khỏi tưởng tượng cảnh con Phượng Hoàng chín đầu xích đế tệ Hạ Du bị Yên Nhi nuôi thành tròn vo đến mức không có cánh nổi. Nhưng không thể cho nó gặp ngươi được, nhỡ ngươi xúc động quá mà phát nổ thì nguy to. Nguyệt Thiên Tôn lại làm bộ buồn bã. Ta sẽ trông chừng nó, không để nó chạy đến chỗ các ngươi. Nhóc này hay đeo bám, còn thích đút đồ ăn bằng tay cho người khác nữa. Nếu là con gái thì được, chứ con trai chắc không chịu nổi sự quyến rũ này đâu. Đến cung điện của mình, Nguyệt Thiên Tôn dẫn mọi người vào trong rồi nói. Ta đã bẻ công không gian cho các ngươi tạm trú rồi, Yên Nhi sẽ không chạy vào đây được đâu. Ta ở lại đây là để trấn áp Địa Mẫu Nguyên Quân. Có ta ở đây ngày nào, nàng sẽ không dám hoành hành. Đợi ngươi thoát khỏi trạng thái kỳ quái này rồi, ta sẽ đưa ngươi đến Thiên Đình Thượng Hoàng thăm Lăng Tỷ Tỷ. Nàng mà thấy ngươi chắc vui đến phát điên đó. Tần Mục mỉm cười gật đầu. Ngươi không được kích động thiệt là chán mà. Các người cứ ở đây trước đi, nếu không thoát được trạng thái này á thì ta sẽ đi tìm Lăng Tỷ Tỷ, dù thế nào cũng phải lôi nàng ra khỏi thư phòng. Nguyệt Thiên Tôn đảo mắt, lại nhẹ nhàng chọc chọc vào người Tần Mục. Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyệt Tỷ Tỷ nè, đừng có nghịch nữa mà. Nguyệt Thiên Tôn cười khúc khích, xoay người rời đi. Ta còn phải xử lý chút việc triều chính nữa, không ở lại cung lâu được. Đợi xong việc, ta sẽ đến thăm các ngươi. À quên nữa. Nàng vung tay vạch một đường, mở ra một cánh cửa, cười nói. Đừng bước ra khỏi cánh cửa này nha, lỡ người khác nhìn thấy hình dạng các ngươi thì sẽ sợ chết khiếp đó. Giả lại không gian ở đây vận hành theo mặt trời, không có đêm tối, các ngươi không phải lo sợ trở về thời đại của mình đâu. Tần Mục khẽ gật đầu, nơi đây cũng tốt, có trời đất, non xanh nước biếc, lại không có người ngoài quấy rầy, có thể yên tâm nghiên cứu trạng thái kỳ lạ của mình. Nguyệt Thiên Tôn đóng cửa rời đi. Ngụy Tùy Phong lập tức sắp xếp chỗ ở của các tướng sĩ Vũ Lâm Quân, Long Bá Vương cùng 7 vị Long Bá cũng tự tìm nơi an nghỉ, không làm phiền Tần Mục. Tần Mục thử vận chuyển thần thông, phát hiện vẫn có thể sử dụng. Không những vậy, tốc độ thi triển còn nhanh hơn trước nữa. Ban đầu thần thông chính là pháp thuật đặc biệt do người xưa sáng tạo từ đại đạo pháp tắc, hóa thành năng lượng uy lực mạnh mẽ. Chúng ta đã biến thành thể năng lượng pháp quang, nên tốc độ vận dụng thần thông càng nhanh hơn. Tần Mục trầm tư giây lát, thử vận chuyển bá thể tam năng công. Điều khiến cho hắn kinh ngạc là công pháp này vẫn có thể vận hành, chỉ là khi công pháp hoạt động thì năng lượng trong cơ thể trở nên bất ổn, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hắn vội dừng lại, thầm nghĩ. Bá thể tam đăng cung có thể vận hành, chứng tỏ là nguyên thần, linh thai, thần tàng và thiên cung của ta vẫn tồn tại, chỉ là hóa thành trạng thái năng lượng, không có vật chất nữa mà thôi. Đột nhiên hắn giật mình, hắn chợt phát hiện trong cơ thể vẫn còn có một thứ chưa bị thái thủy thần thông đồng hóa, đó chính là con mắt thứ ba của mình. Con mắt này vẫn chưa bị biến đổi. Trong mắt ta có mảnh vỏ thái sơ thần noãn, có đại lục chữ tượng của thủ bá, có thần thạch thái sơ, cũng có thái thủy chi noãn, một nửa thái tố noãn cùng dịch trứng nữa, thêm các loại bảo dược, quan tài và thể xác nguyên mẫu phu nhân nữa. Tim từng một đập thình thịch, lập tức cảm thấy cơ thể có dấu hiệu sắp bùng nổ, vội lấy lại bình tĩnh. Còn có thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực. Phải rồi, nguyên thạch thái cực. Đạo thái thủy hữu hình vô chất, nên nhóm từng một biến thành thể năng lượng phát quang. Còn đạo thái cực chính là đạo âm dương, năng lượng hóa sinh vạn vật, âm dương biến hóa thành thế gian vạn đạo. Cách duy nhất giải quyết tình trạng hiện tại của chúng ta chính là thần thạch thái cực và nguyên thạch thái cực. Hắn chỉ có một viên nguyên thạch thái cực, nhưng mà thần thạch thì có đến hơn 100 viên. Trước đây hắn vẫn tưởng mình đã hiểu rõ đạo thái cực, đạo âm dương biến hóa, linh thai thần tàng của hắn chính là kết quả của âm dương. Nhưng sau khi tiếp xúc với mạch khoáng thái cực chân chính, chứng kiến những điều kỳ lạ bên trong, hắn không còn chắc chắn như vậy nữa. Âm dương biến hóa khiến vạn vật và đại đạo đa đoan, thậm chí có thể biến đổi sự vật. Quả thực là đại đạo biến hóa vô cùng thần kỳ, khó lý giải. Nhưng mà hắn cũng thu hoạch được nhiều từ chuyến đi vào mạch khoáng thái cực, vì đã hấp thu được một phần sức mạnh từ thần thạch thái cực và mạch khoáng thái cực. Những lý giải của hắn về thái cực diễn sinh, âm dương biến hóa đã trở nên thâm sâu hơn trước rất nhiều. Khi ấy trong lòng mỏ quặn, tên thợ mỏ sáng thế đã điều khiển mạch thái cực giết chết hắn nhiều lần. Mỗi lần tử vong hắn lại mượn thần thông vượt chất bất dịch để trở về điểm xuất phát, từ đó ngộ ra cách phá giải âm dương biến hóa. Trong đòn công kích cuối cùng, mạch thái cực điều khiển nhị khí âm dương xâm nhập điên cuồng vào cơ thể của hắn, cố gắng đồng hóa Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục đã dựa vào đạo pháp thần thông huyền diệu vô song, thừa cơ nuốt chửng nhị khí âm dương xâm nhập, nhờ vậy mà thu được một phần sức mạh của mạch quặng. Hai vị cổ thần ở trong thái cực thần đoạn tặng tay viên nguyên thạch thái cực này, thực sự là đã cứu mạng ta mà. Tần Mục thử vận chuyển lực lượng từ thần thạch thái cực, dù hiểu biết về đạo thái cực đã thâm sâu, nhưng mà hắn rốt cuộc không phải là cổ thần trong mạch quặng, cần phải tìm cách làm chủ sức mạnh này. Thần thạch thái cực lơ lửng trên lòng bàn tay, năng lượng trong cơ thể của hắn dần hòa nhập vào đó, biến thành nhị khí âm dương. Hiện tượng này vô cùng thần kỳ, khiến người ta không khỏi thán phục. Từ năng lượng biến thành nhị khí âm dương lại hóa thành vật chất, quá trình này thuận tự nhiên như nước chảy thành sông vậy. Nhưng chỉ nhị khí âm dương đơn thuần thì không thể giúp ta khôi phục thân thể được. Từng một trầm tư, hắn đã lấy được nhị khí âm dương ẩn chứa đạo lý âm dương biến hóa phức tạp hơn từ mạch thái cực, cần phải nhập mộng thôi diễn để suy luận sắp xếp. Chỉ hiện trạng của hắn lúc này không ổn định, nhập mộng đòi hỏi năng lực tư duy cực mạnh, phân thân thành hàng vạn ý niệm, rất dễ khiến cho năng lượng trong cơ thể mất kiểm soát. Hắn đành tạm gác ý định đó, từ từ sắp xếp đạo âm dương biến hóa, mai dũa năng lực của thần thạch thái cực. Từ thần thạch đến nguyên thạch thái cực, từ cạn đến sâu, chỉ có thể tiến lên từng bước. Hơn 10 ngày trôi qua, Nguyệt Thiên Tôn vẫn chưa trở về, từng một dần làm chủ được năng lượng của thần thạch, càng ngày càng thấu hiểu đạo lý ẩn giấu trong mạch thái cực. Nơi đây yên tĩnh không ai quấy rầy. Vũ Lâm Quân kỷ luật nghiêm minh, là đội quân tuyệt đối tuân lệnh chủ. Ngụy Tùy Phong chính là lệnh chủ, chỉ cần gã ra lệnh, Vũ Lâm Quân ngồi yên bất động, không một ý niệm nào khác. Kỷ luật sắt đá khiến người ta phải khiếp sợ. Kê Bà Long, Lâm Kiêu bị Ngụy Tùy Phong dạy cho biết nghe lời, không dám hành động tùy tiện. Long Bá Vương và Phượng Thu Vân thì không thể ngồi yên, càng lúc càng nung nóng bất an. May mắn là mỗi khi họ sắp bùng nổ thì lại kịp tỉnh ngộ. Long Bá Dương. Từng Mục đứng dậy, híp mắt cười gọi lại. Ta cần mượn chút thể năng lượng của Long Bá, xem thử thành quả mấy ngày nay có phá giải được tình trạng hiện tại hay không. Long Bá Vương biến sắc cười lạnh. Tiểu bối nè, ngươi muốn lấy bản dương ra làm thí nghiệm, ngươi là cái thá gì? Đường đường là thiên tôn mà ngươi dám gọi là cái thá gì? Long Bá Dương, ngươi hơi to gan rồi đó. Ngụy Tùy Phong bước tới, giọng lạnh như băng. Từng thứ da rồng trên mặt của Long Bá Vương run rẩy, gã vốn khiếp sợ Ngụy Tùy Phong, kẻ đã dẫn Vũ Lâm Quân tiêu diệt Long Bá Quốc, trấn áp cuộc nổi dậy, hiến tế vô số thủ cấp Long Bá lên thiên đình Long Hán, ngay cả bản thân gã cũng bị bắt sống nữa mà. Một thiên tôn là một trong cửu thiên tôn của Long Hán, có ơn truyền pháp cho chúng sinh thiên hạ. Xưa nay trăm vạn năm, dù là thập thiên tôn của thiên đình gặp hắn cũng phải xưng một tiếng đạo huynh nữa. Hắn có ơn cứu mạng ngươi, không báo đáp lại còn thất lễ, đúng là không đáng mặt người. Ngụy Tùy Phong thản nhiên nói. Long Bá Vương mới nguôi giận, nói. Bản Vương là chúa tể Long Báo Quốc, thần thánh sinh ra từ Long Mạch Tổ Đình, thân phận tôn quý gấp trăm lần Thiên Tôn. Trong yến hội Thiên Đình năm đó, thượng đế mời ta dự tiệc, còn cửu Thiên Tôn Long Hán chỉ là hạng tiểu nhân đùa giỡn nơi giao trì, ta đâu có xem trọng. Nhưng mà lệnh chủ Vũ Lâm Quân đã lên tiếng, ta nể mặt ngươi vậy. Lão trầm ngâm gọi một lông bá tới, nhổ một chiếc lông lân ra đưa cho một Thiên Tôn thí nghiệm đi. Vị lông bá đó mặt mày nhăn nhó, Long Vương hừ lạnh, tự tay nhổ một chiếc vảy rồng trao cho Tần Mục. Tần Mục nhận lấy, lập tức thôi động thần thạch thái cực thử nghiệm. Hắn không để ý đến lời chăm chọc của Long Bá Vương. Ngụy Tùy Phong và Long Bá Vương căng thẳng nhìn vào chiếc lông lân, lông đầy kích động nhưng mà cố nén xuống. Dưới sự điều khiển của Tần Mục, thần thạch thái cực hóa thành nhị khí âm dương đen trắng xoay quanh lông lân. Sức mạnh thần kỳ phát ra từ thần thạch biến đổi kết cấu vật lý của lông lân. Chiếc lông lân vốn chỉ là thể năng lượng hình vảy rồng, không có vật chất. Nhưng mà dưới tác dụng của nhị khí âm dương, nó dần hóa thành vật chất thực sự. Mọi người khó lòng kìm nén sự hưng phấn, nhưng giờ mà không kiềm chế thì sẽ chỉ chuốc lấy khổ sở mà thôi. Khi quá trình biến đổi lông lân đã hoàn thành hơn một nửa, đột nhiên năng lượng bắt đầu chuyển hóa ngược lại thành vật chất, lông lân lập tức bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Ngụy Tùy Phong biến sắc, vội vã vung tay áo đẩy chiếc lông lân lên không trung. Vật chất tan biến, năng lượng bùng nổ dữ dội, trên bầu trời như xuất hiện thêm một vầng thái dương khổng lồ, mãi lâu sau mới tiêu tan. Thêm một chiếc nữa đi. Tần Mục hơi nhíu mày rồi nói. Long Bá Vương liếc nhìn vị Long Bá đứng bên cạnh, gật đầu ra hiệu. Vị Long Bá kia mặt mày ủ rũ, miễn cưỡng bước lên để cho hắn nhổ đi một chiếc lông lân. Một lúc sau, Ngụy Tùy Phong lại vung tay áo, bầu trời lại bừng sáng bởi một vầng thái dương mới, trong khi vầng trước vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Thêm một chiếc nữa. Tần Mục không ngẩng đầu lên mà nói. Long Bá Vương lại nhổ thêm một chiếc lông lân từ vị Long Bá kia. Tần Mục nhận lấy, điều chỉnh lực lượng trong pháp thuật của mình rồi tiếp tục thí nghiệm. Thêm một chiếc nữa. Một lúc sau, Long Bá Vương nhổ sạch lông lân của vị Long Bá đó rồi, phất tay cho lui xuống, rồi gọi tới một vị khác lên tiếp tục hiến lông lân. Cứ như vậy mà hơn một tháng trôi qua, bầu trời liên tục nổ tung hết lần này tới lần khác. Tần Mục thất bại không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thành công. Mặt Long Bá Vương xanh mét, nhiều lần suýt nổ tung tại chỗ. May mắn gã từng trải nhiều, vẫn còn kiềm chế được. Thêm một chiếc nữa. Tần Mục nói. Giọng nói này như lời nguyền khiến cho Long Bá Vương muốn phát điên. Lão giận đến thân thể bắt đầu phát sáng, khó mà kiềm chế nổi. Ngụy Tùy Phong ho khan một tiếng nhắc nhở. Long Bá Vương nè, cẩn thận tự nổ đó. Long Bá Vương chợt tỉnh ngộ, gắng gượng trấn định đạo tâm, cắn răng nhổ một cái chiếc lông lân nữa, nghiến răng nói. Một Thiên Tôn nè, ngươi đừng chỉ nhăm nhăm vào Long Bá chúng ta như vậy, thủ lĩnh phượng tộc kia cũng đầy long quý chứ bộ. Tần Mục ấy nấy đáp. Sắp thành công rồi, thực sự là sắp rồi đó. Nhổ hết của ngươi, ta sẽ chuyển sang nhổ của Thu Vân tỷ. Phượng Thu Vân đứng xa xa bỗng biến sắc. Lông lân trên người Long Bá Vương đã bị nhổ sạch, ngay cả nghịch lân cũng không còn, không còn gì để nhổ. Tần Mục bèn chuyển sang nhổ râu của ông ta. Chỉ còn một bước nữa thôi. Tần Mục vui mừng khôn xiết, vẫy tay gọi Phượng Thu Vân, cười nói. Thu Vân tỷ nè, cho ta mượn vài chiếc nha. Phượng Thu Vân mặt mày xám xịt, nhắm nghiền mắt bước lên, cắn răng nhổ một chiếc phượng vũ. Phượng vũ của ta trải qua truy thuyên bách luyện, mỗi chiếc đều là dị bảo trân quý, ném ra ngoài đủ khiến nguyên giới tranh giành đổ máu đó. Long Bá Vương giận dữ nói. Lông lông của chúng ta còn quý gấp trăm lần phượng vũ của ngươi cả, chúng ta bị nhổ trụi lũi rồi nè, ngươi còn tưởng giữ được sao chứ? Phượng Thu Vân không thèm để ý, đưa phượng vũ cho Tần Mục. Tần Mục mới an ủi. Sắp thành công rồi, thực sự là sắp rồi đó. Phượng Thu Vân lạnh lùng đáp. Lúc ngươi nhổ xong lông lân của vị Long Bá thứ ba, ngươi cũng nói như vậy mà. Lần này là khác mà. Ngụy Tùy Phong phất tay áo, bầu trời lại bừng sáng bởi vầng thái dương bảy sắc. Phượng Thu Vân ngước nhìn cái vầng hào quang cầu vồng, mặt mày đau khổ. Phượng vũ trên người nàng ngày càng thưa thớt, đã mất hơn nửa số lượng. Nhưng mà mỗi lần thí nghiệm, từng một điều thất bại ở bước cuối cùng, khiến phượng vũ nghịch chuyển năng lượng rồi nổ tung. Mỗi lần thất bại, từng một lại càng suy nghĩ lâu hơn. Nửa tháng sau, ngay cả Ngụy Tùy Phong cũng kiệt sức, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng nhưng vẫn cố chịu đựng. Là vương là đế danh chấn thiên hạ, từng trải qua bao sóng gió, chứng kiến vô số anh hùng nổi lên rồi suy vong, gã hiểu rõ thứ hủy diệt một người không phải là ngoại cảnh, mà là đạo tâm. Bao nhiêu hào kiệt vì thất bại liên tiếp mà đạo tâm tan vỡ, không thể gượng dậy. Dù hiểu được đạo lý này, nhưng trước mắt gã vẫn không khỏi chán nản. Sư đệ này vẫn giữ được sơ tâm, đáng lý thất bại liên tiếp như vậy phải là đòn giáng mạnh nhất. nhưng mà hắn lại không hề hứng gì. Không, phải nói là hoàn toàn vô tâm, chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Ý chí kiên cường như vậy, không trách được xưng là một thiên tôn, cũng là lý do ta không bằng hắn mà. Trong lòng của gã vừa bực bội vừa khâm phục. Đột nhiên Tần Mục mới bình thản nói: "Được rồi." Mọi người giật mình vội nhìn về phía tay của hắn. Trong tay Tần Mục đang cầm một chiếc phượng vũ hoàn chỉnh, lấp lánh thần quang bảy sắc. Tần Mục phe phẩy chiếc lông, ánh sáng thần kỳ tỏa ra chói mắt. Dường như hắn cũng có chút xúc động, nhưng nhanh chóng áp chế lại. "Mọi người đừng kích động nha, cẩn thận tự nổ đó. Thu Vân tỷ nè, để cần thử nghiệm vài lần nữa để đảm bảo tỷ lệ thành công hơn đó." Phượng Thu Vân cắn răng, tự tay nhổ hơn chục chiếc phượng vũ. "Đủ chưa?" Tần Mục do dự. "Dùng thần thạch thái cực thì có lẽ đủ rồi, tỷ lệ thất bại không cao. Nhưng mà ta còn cần thử nghiệm với nguyên thạch thái cực, lực lượng mạnh hơn gấp bội, nên..." Phượng Thu Vân mặt lạnh như tiền, nhổ khoảng 100 chiếc lông phượng đưa hết cho hắn, rồi quay người bước đi, thản nhiên nói: "Ta đi tìm y phục che thân đã, khi nào ngươi thí nghiệm thành công thì gọi ta." Tần Mục gật đầu, cất cái đống lông phượng đi. Ngụy Tùy Phong khẽ nói: "Sư đệ nào, không dùng lông phượng có được không vậy? Ta nghĩ là nhổ tóc trên đầu chúng ta ra thử nghiệm cũng được hả?" "Ừ hả, ta quên." Tần Mục giật mình nói. Đằng xa, Phượng Thu Vân đang đi, bỗng chân trượt ngã sấp mặt. Lập tức đứng dậy phủi phủi, tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại. Tần Mục lại dùng thần thạch thái cực thí nghiệm hơn 10 lần, cuối cùng cũng nắm chắc tỷ lệ thành công, liền lấy nguyên thạch thái cực ra mà tiếp tục thử nghiệm. Đạo âm dương ẩn chứa trong nguyên thạch thái cực càng phức tạp hơn, khó lý giải hơn. Tần Mục lại trải qua mấy chục lần thất bại, mỗi lần thất bại lại đúc kết ra kinh nghiệm, thấu hiểu thêm về biến hóa thái cực trong đạo âm dương. Tuy chưa thành công, nhưng mà sự lĩnh ngộ đạo thái cực của hắn lại càng thâm sâu hơn. "Đáng tiếc là không thể nhập đạo trong mộng, dùng thế giới trong mộng ảo để suy diễn đạo thái cực, nếu không đã sớm thấu hiểu được đạo lý ẩn chứa trong nguyên thạch thái cực rồi." Tần Mục thầm than, trong nguyên thạch thái cực chứa đựng vô số đạo lý huyền diệu, không chỉ đơn thuần là chuyển hóa chất năng lượng mà còn bao hàm cả đại đạo biến hóa, thâm ảo khung lường, không phải hắn có thể lập tức thấu hiểu ngay được. Nhưng việc dùng nguyên thạch thái cực để chuyển hóa chức năng, hắn đã nắm chắc lên đến 89/10, giờ chỉ cần ổn định tỷ lệ thành công là được rồi. Dùng thái sơ thần thạch biến đổi thể năng lượng của mọi người thành linh thể, hắn đã hoàn toàn chắc chắn, nhưng mà thần thạch thái cực chỉ có thể khôi phục thân thể và thần lực, chứ không khôi phục được đạo pháp. Nguyên thạch thái cực thì khác, dùng nguyên thạch thái cực biến đổi có thể giúp mọi người khôi phục về trạng thái hoàn mỹ nhất, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Dĩ nhiên những ai bị nhổ sạch lông vảy thì không thể khôi phục được, chỉ có thể đợi chúng mọc lại. Tần Mục dùng số lông phượng còn lại tiếp tục thí nghiệm, cuối cùng cũng thành công. Sau khi trải qua sự khôi phục của nguyên thạch thái cực, chiếc lông phượng tỏa ra hào quang thất sắc, bên trong tràn đầy thần lực, thậm chí còn ngưng tụ đại đạo vận của tộc Phượng Hoàng. Tần Mục khẽ vẫy chiếc lông phượng, ánh sáng bảy màu lấp lánh, một vệt chớp đánh nát tan tành ngọn núi lớn phía trước. "Chiếc lông này còn mạnh hơn cả lông nguyên bản của Phượng Thu Vân nữa." Hắn khẽ gật đầu. Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương và những người khác đều nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Tần Mục tiếp tục thí nghiệm, mỗi lần đều thành công. Không biết từ lúc nào hắn đã dùng hết số lông phượng còn lại, tỷ lệ thành công càng ngày càng cao, xác suất thất bại cực thấp. Lúc này hắn mới thở phào, cười nói: "Chị gì, ta có thể khôi phục cho mọi người rồi." Phượng Thu Vân bước tới, mặt mày hớn hở. Tần Mục trầm ngâm giây lát, liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Tùy Phong. Ngụy Tùy Phong cũng hiểu ý mà nói: "Hãy khôi phục cho mấy tướng sĩ Vũ Lâm Quân trước để tránh thất bại ha, sau đó mới đến lượt chúng ta." Tần Mục mới cười nói: "Mấy vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân nãy quên mình vì nghĩa, thật đáng khâm phục đó." Phượng Thu Vân và Long Bá Vương hiểu ngầm, lý do mà Tần Mục và Ngụy Tùy Phong nói như vậy là vì sợ nếu mà khôi phục cho hai người họ trước, họ sẽ phản bội, thừa cơ hạ sát mọi người. Còn tướng sĩ Vũ Lâm Quân thì lại khác, họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của lệnh chủ. Ngụy Tùy Phong là lệnh chủ của họ, là thủ lĩnh trong lòng họ, đã khiến họ tâm phục khẩu phục từ lâu. Lòng trung thành của họ với Ngụy Tùy Phong thậm chí vượt trên cả thiên đế nữa. Ngụy Tùy Phong gọi mấy tướng sĩ đến, Tần Mục lập tức thúc giục thái sơ nguyên thạch. Chỉ thấy năng lượng trong cơ thể vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân đầu tiên dần ngưng tụ thành trái tim, một trái thần tâm. Trong thần tâm, từng mạch máu lan tỏa khắp cơ thể. Theo những mạch máu này, khung xương, lục phủ ngũ tạng dần hình thành. Khi đến vị trí các thần tàng, từng tòa thần tàng dần thành hình. Bỗng Ngụy Tùy Phong kinh ngạc thốt lên, thần kiều thần tàng của vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân này không được khôi phục mà biến thành một thiên hà thần tàng. "Sư đệ đang cải tạo hắn, sao lại liều lĩnh như vậy, lỡ thất bại thì sao?" Tướng sĩ Vũ Lâm Quân đã hóa thành thể năng lượng, toàn thân đều là năng lượng chứ không còn là máu thịt. Đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để cải tạo thần kiều thần tàn của gã. Vì vậy Tần Mục thẳng tay cải tạo. Nhưng điều này là cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất, Tần Mục chưa từng thử cải tạo thần tàn của người khác. Nhìn từ những lần thí nghiệm chuyển hóa bản chất năng lượng của Long Phượng Vảy Rồng trước đó, tỷ lệ thất bại cực cao. Thất bại trước chỉ mất Long Phượng Vảy Rồng, nhưng mà lần này nếu mà thất bại sẽ mất đi sinh mạng của tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Nhưng mà Tần Mục lại cảm thấy nắm chắc 10 phần. Hắn không tự tin vào việc cải tạo thiên cung người khác, vì thiên cung có thuộc tính khác nhau tùy theo công pháp tu luyện. Nhưng hắn lại là một trong những người đầu tiên mở ra thiên hà thần tàng. Tuy không sớm bằng Hư Sinh Hoa, nhưng để mở ra thiên hà thần tàng, Tần Mục đã thất bại vô số lần. Vì vậy hắn có lý giải sâu sắc hơn bất kỳ kẻ nào. Việc cải tạo thần tàng thứ 7 của tướng sĩ Vũ Lâm Quân hắn nắm rất vững. Ngụy Tùy Phong vô cùng lo lắng nhưng mà không dám quấy rầy, chỉ có thể đứng nhìn hắn từng chút đắp nặng lại thân thể, nguyên thần, thậm chí cả hồn phách của tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Không lâu sau, từng một vận chuyển nhị khí âm dương, tiếp đó phát huy ra năng lực của nguyên thạch thái cực, tái tạo thành công vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân này. Từng một thở phào nhẹ nhõm, những người xung quanh cũng vui mừng khích lệ. Sư đệ nè, vị tướng sĩ Vũ Lâm Quân tiếp theo không thể cải tạo thần tàng được đâu. Ngụy Tùy Phong đột nhiên lên tiếng, từng một kinh ngạc. Sư huynh nè, các tướng sĩ Vũ Lâm Quân khi trở về tương lai sẽ không thể quay về thiên đình, chỉ có thể hòa nhập vào Duyên Khang thôi. Công pháp tu luyện của họ quá cổ xưa rồi, việc khai thông thiên đình lại vô cùng khó khăn nữa, không phải ai cũng làm được điều đó đâu. Thần thông giả có thể phá hủy thần kiều thần tàng, mở ra thiên hà thần tàng. Người như vậy trong dạng người chưa chắc tìm được một nữa. Nhưng cơ hội này ta muốn đắp nặng lại thần tàng thứ 7 cho họ. Thành tựu tương lai của họ vì sao sẽ vô hạn đó. Ngụy Tùy Phong lắc đầu. Sư đệ, tướng sĩ dưới trướng của ta đâu phải chỉ là dạng người có một chứ. Trong 100 triệu người chọn ra một người còn ít nữa kìa. Thời Long Hán, chính vị thiên tôn xác lập cảnh giới thần tàng thiên cung. Thần tàng thiên cung đều phải dựa vào chính mình mở ra. Vì truyền thừa cực kỳ hiếm. Đặc biệt thập dãy thiên đình đều tự mình khai mở ra thần tàng thiên cung. Người giúp họ đắp nặng lại thần tàng thứ 7 rất là nguy hiểm. Sau khi đến Duyên Khang, họ hoàn toàn có thể phá hủy thần kiều, mở ra thiên hà mà. Ánh mắt từng một bừng sáng, đăm đăm nhìn 50000 tướng sĩ Vũ Lâm Quân. Thập vệ thiên đình được thiên đình Long Hán qua hàng trăm ngàn năm tuyển chọn, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tu vi của mỗi tướng sĩ Vũ Lâm Quân đều cực cao, cơ bản đều đạt đến cảnh giới Ngọc Kinh. Hơn nữa những người này đều tự mình khai mở ra thần tàng và thiên cung. Thiên phú như vậy, ngay cả Duyên Khang cũng khó tụ tập được 50000 nhân tài tương tự. Đây là những tồn tại kinh khủng và nghịch thiên đến mức nào? Dĩ nhiên thời kỳ biến pháp Duyên Khang quá ngắn, dù trước đó đã xuất hiện vô số thiên tài, nhưng xét cho cùng thời gian ngắn ngủi và bối cảnh hạn hẹp vẫn chưa thể hiện rõ. Sư huynh à, ngươi có thể đảm bảo tất cả Vũ Lâm Quân đều trung thành với ngươi không vậy? Từ một khẽ hỏi. Ngụy Tùy Phong thản nhiên đáp. Trước đây thì ta không dám chắc đâu, nhưng mà sau khi bị quỷ thuyền đồng hóa, ta cam đoan họ sẽ không còn trung thành với thiên đế nữa, mà ta cũng bị đồng hóa với họ. Đồng hành cùng họ, trong mắt họ ta chính là thủ lĩnh. Từng một mỉm cười, tiếp tục chuyển hóa năng lượng bản chất của các tướng sĩ Vũ Lâm Quân từ dạng năng lượng sang thân thể. Hắn càng làm càng thuần thục, chẳng mấy chốc hàng trăm tướng sĩ Vũ Lâm Quân đã khôi phục nguyên trạng. Từng một liếc nhìn Ngụy Tùy Phong, người này hiểu ý bước lên trước. Dù Phượng Thu Vân và Long Bá Vương hiện đang an phận, nhưng chưa chắc đã thực sự quy thuận, cần có cường giả như Ngụy Tùy Phong và Vũ Lâm Quân trấn áp mới khiến họ không dám mưu đồ gì. Ngụy Tùy Phong quá mạnh, việc khôi phục gã khó khăn hơn người khác gấp bội. Từng một hao tổn tâm sức mới miễn cưỡng đưa gã từ trạng thái năng lượng trở lại nguyên dạng. Sư đệ nè, ngươi nên hồi phục bản thân trước đi. Trạng thái của ngươi rất bất ổn, nếu mà cứ tiếp tục tiêu hao, không bổ sung nguyên khí, sớm muộn tu vi cũng cạn kiệt. Ngụy Tùy Phong nhắc nhở. Từng một gật đầu. Thể năng lượng quả thực là nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy là sẽ bùng nổ. Hơn nữa việc vận dụng nguyên thạch thái cực cũng tiêu hao năng lượng cơ thể. Nếu không thể tu luyện bổ sung, thực sự là có nguy cơ kiệt quệ không thể phục hồi. Hắn nghỉ ngơi một lát, bắt đầu tự hồi phục. Khi thúc đẩy nguyên thạch thái cực, lòng Tần Mục chợt dậy sống, ý nghĩ bùng lên. Đại sư huynh không cho ta cải tạo thuộc hạ của hắn, vậy ta có thể tự cải tạo chính mình. Ánh mắt hắn sáng rực, khiến cho Ngụy Tùy Phong lo sợ đôi mắt tiểu tử này đột nhiên sẽ nổ tung, đầu óc vỡ vụn. Sư đệ nè, ngươi đừng hành hạ bản thân nữa. Ngụy Tùy Phong thở dài. Người khác thì ta không lo, chỉ sợ ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết thôi đó. Sư huynh yên tâm đi, ta biết lượng sức mình mà. Biết cái gì mà biết chứ, có khi nào người biết lượng sức đâu. Bức người khác vào chỗ chết đã đành rồi, còn tự hành hạ bản thân thảm thiết nữa. Người nghiêm túc phục hồi đi, đừng có nghịch ngợm nữa. Từng một gật đầu lia lịa, trong lòng thầm nghĩ. Hệ thống tu luyện của ta khác biệt, chỉ có một đại cảnh giới là linh thai thần tàng. Cảnh giới thiên cung thiên định thất trọng chỉ là tiểu cảnh giới bên trong. Xét về cảnh giới, Tần Cần cải tạo rất ít, mà hệ thống đạo cảnh do khai hoàng tạo ra yêu cầu tự mình ngộ đạo, không thể dựa vào chuyển hóa năng lượng bản chất để tu luyện. Hiện giờ thứ ta có thể cải tạo trước hết chính là linh thai thần tàng. Ánh mắt của hắn lại sáng lên, khiến cho Ngụy Tùy Phong nhìn mà kinh hãi. Khi mở linh thai thần tàng, tôi chưa thấu hiểu sâu về đạo âm dương diễn biến nên còn thiếu sót lớn. Lần này đắp nặng lại thể xác nguyên hồn, có thể thử dung hợp cảm ngộ của ta vào linh thai thần tàng, còn có cả đạo thái tố nữa. Thái tố khởi nguyên của bản chất, có hình có chất, hữu hình nhưng phi thực thể, vì vậy biến hóa khôn lường. Nhưng mà đạo thái tố ta vẫn chưa thấu triệt. Nếu ta có thể dung hợp dịch trứng từ thái tố thần loãng vào cơ thể của mình thì sao hả? Hắn lập tức lắc đầu, ánh mắt dần tắt liệm. Ngụy Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dần lắng lại. Thái tố dịch loãng chỉ có thần thạch thái tố mới có thể xúc tác chuyển hóa được. Nếu cưỡng ép dung hợp, ta chỉ có thể trở thành một đống dịch trứng để người khác thưởng thức mà thôi. Ta đã phái giải phụ văn của Thái Thủy Chi Đạo, hoàn toàn có thể tham gia vào lần biến đổi bản chất này. Phải rồi, trên võ thái sơ chi noãn của thiên đế có phụ văn đại đạo, dù chưa thấu hiểu hết, nhưng chỉ cần sao chép được khắc vào linh thai thần tàng của ta là được rồi. Tần Mục bỗng nghĩ tới điều gì mà ánh mắt sáng rực lên. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hai mắt sáng như sao, khiến Ngụy Tùy Phong không khỏi lo lắng. Tần Mục đi vòng quanh nguyên thạch thái cực, tự nhủ: tôi hoàn toàn có thể dung hợp võ thái dịch hỗn độn noãn vào linh thai thần tàng, lấy hai mảnh võ trứng này làm nền tảng. Đúng vậy, linh thai thần tàng của ta phải được xây dựng theo quy cách tổ định, chứ không phải dựa trên vũ trụ hiện tại. Lấy thái cực đồ làm trung tâm rồi mở rộng ra hai bên. Không, phải lấy đại hắc một thập vạn đại sơn làm trọng tâm mới phải. Hắn càng nghĩ càng phấn khích. Ngụy Tùy Phong vội quát lớn: sư đệ, bình tĩnh lại, đồng tử người sắp đổ tung rồi. Tần Mục mới vội vã định thần, khống chế cảm xúc, trong lòng thầm tính toán. Thập vạn hắc sơn chính là thần thụ liên kết 16 vũ trụ cổ xưa. Có lẽ ta có thể mượn đại hắc mộc để tái hiện thần thụ trong linh thai thần tàng, lại có thể dùng tiên thiên ngũ đạo hóa thành năm mạch khoáng thái cổ. Đúng vậy, cứ làm vậy thôi. Ngụy Tùy Phong nhìn sư đệ hưng phấn, trong lòng bỗng trầm xuống, biết rằng vị sư đệ này đã quyết tâm làm đến cùng rồi. Chắc chắn người đã nghĩ ra cái gì đó điên rồ rồi, lại còn quyết tâm thực hiện bằng được. Kiểu 10 vạn con ngựa cũng không kéo lại nổi mà. Gã thầm thở dài: sư phụ nói ta bướng bỉnh, đầu óc cứng nhắc, hành động cực đoan, nhưng mà sao so được với nhị sư đệ này chứ. Không những tư tưởng bảo thủ, mà cả con người cũng bảo thủ nữa. Tần Mục lập tức bắt tay vào thực hiện. Nhưng mà đây là một công trình cải tạo vĩ đại, hắn buộc phải bình tâm tĩnh khí, từ từ lĩnh ngộ Thái Thủy Chi Noãn, Thái Sơ Chi Noãn, Thái Tố Chi Đạo và Thái Cực Chi Đạo, ghi chép tỉ mỉ mọi phù văn đại đạo dù hiểu hay chưa hiểu. Riêng về mạch khoáng hỗn độn và thái dịch chi đạo, Tần Mục quyết định chôn vùi trực tiếp võ thái dịch noãn vào thần tàng, mặc cho nó có sinh ra mạch khoáng hỗn độn hay không. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị, Nguyệt Thiên Tung cũng vừa trở về, nóng lòng muốn gặp họ. Chưa kịp mở lời thì một tỳ nữ đã báo: Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung đến thăm. Nguyệt Thiên Tung ngạc nhiên: Hỏa Thiên Tung tới đây làm gì? Nàng nhíu mày quay sang Tần Mục: trong số những kẻ dây giết chân Thiên Tung năm xưa có hắn, ta từng căm hận hắn suốt mười mấy vạn năm ẩn cư, nhưng cũng chính hắn là người khuyên ta xuất sơn. Tần Mục nói thẳng: không thể tin Hỏa Thiên Tung đâu. Nguyệt Thiên Tung cười nhẹ: yên tâm đi, ta tự biết phòng bị. Trong tám Thiên Tung nhân tộc năm xưa, Ngự Thiên Tung và Dân Thiên Tung đã mất rồi. Thần Thiên Tung cùng Mục Thiên Tung đang ở tương lai, chỉ có Lăng Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung và ta. Nếu ta không vì nhân tộc thì ai sẽ làm? Nàng đứng dậy rời đi. Tần Mục lo lắng khôn nguôi, năng lượng trong cơ thể bất ổn, thân thể ngày càng sáng rực. Đột nhiên Ngụy Tùy Phong đặt tay lên vai hắn, trầm giọng: sư đệ, quá khứ chỉ để nhớ lại, tương lai mới có thể thay đổi. Lịch sử là thứ có thể tham gia chứ không thể sửa đổi được đâu. Việc ngươi cần phải làm bây giờ là giữ vững tâm ý, đừng nóng vội, làm thật tốt từng việc trước mắt cái đã. Tần Mục thở dài, gượng ép trấn tĩnh: sư huynh nói phải. Hắn lấy lại bình tĩnh, kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch của mình lần nữa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở để tái tạo linh thai thần tàng hoàn mỹ. Sau nhiều lần kiểm tra không phát hiện ra sai sót, hắn bắt đầu thúc đẩy nguyên thạch thái cực cải tạo thần tàng. Không lâu sau, Nguyệt Thiên Tôn trở lại, thấy Tần Mục đang điều hòa thân thể liền định rời đi. Ngụy Tùy Phong vội bước tới hỏi: Thiên Tôn nè, Hỏa Thiên Tôn đã tìm ngươi có việc gì vậy? Nguyệt Thiên Tôn do dự một chút: Hỏa Thiên Tôn không muốn ta tiết lộ, nhưng nói với ngươi cũng không sao. Hắn đến vì chuyện Địa Mẫu Nguyên Quân. Địa Mẫu Nguyên Quân? Ngụy Tùy Phong giật mình. Ý hắn là Địa Mẫu Nguyên Quân còn sống một ngày thì nhân tộc nguyên giới không thể yên. Bắc Thượng Hoàng tàn bạo chính là nhờ có Địa Mẫu hậu thuẫn. hắn muốn liên thủ với ta trừ khử Địa Mẫu Nguyên Quân vì đại cục nhân tộc. Ngụy Tùy Phong khẽ nhíu mày, Nguyệt Thiên Tôn mới mỉm cười. Dù Hỏa Thiên Tôn có giúp đỡ Hạo Thiên Tôn, nhưng tính cách hắn không đến nổi tệ. Hắn ghét ác như kẻ thù, vô cùng căm thù cổ thần. Nếu là vì diệt trừ cổ thần, hắn nhất định sẽ xung phong đi đâu. Hắn cũng là kẻ đầu tiên xông lên giết chết cường giả nhân tộc đó. Giọng Tần Mục đột nhiên vang lên. Nguyệt Thiên Tôn vội quay lại, chỉ thấy thân thể Tần Mục vẫn là dạng năng lượng thuần túy, nhưng phần đầu đã hình thành rồi. Hắn khôi phục phần đầu trước là để mở ra linh thai thần tàng. Lúc này linh thai của hắn đang dựng kết hình. Nguyệt Thiên Tôn mới cười nói. Mục nè, bây giờ ngươi trông kỳ dị lắm đó. Cái đầu to tỏa ra ánh sáng. Đừng phân tâm, mau tập trung tu luyện đi. Chuyện của Hỏa Thiên Tôn vẫn tương đối ổn. Bởi ngoài hắn ra, nhân tộc ta còn có một cường giả khác nữa. Nàng vui mừng nói tiếp. Đó là đệ tử đắc ý của Dân Thiên Tôn, Hiểu Dị Tô. Hiện tại hắn đã trở thành tồn tại mạnh nhất thế giới, đồng thời cũng là thượng hoàng đệ nhất rồi. Tần Mục nhíu mày thật chặt. Hiểu Vị Tu, Hiểu Thiên Tôn của thế giới sau này chính là cổ thần thiên đế chuyển thế. Nếu Hỏa Thiên Đế còn có chút lương tâm với nhân loại thì tên Hiểu Vị Tu này rõ ràng đang che giấu âm mưu đen tối. Sư đệ! Ngụy Tùy Phong đột nhiên biến sắc quát lớn. Đừng phân tâm! Tần Mục giật mình tỉnh táo lại, lập tức nhận ra mình suýt nữa đã thất bại trong việc mở thần tàng vì phân tâm, vội tập trung tinh thần lại. Thấy hắn vẫn trong tình trạng nguy hiểm, Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng nói. Ngươi cứ tiếp tục việc của mình đi, ta đi tìm Lăng Tỷ Tỷ và các cao thủ nhân tộc khác bàn bạc. Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Dị Tô vẫn đang thúc giục ra tay. Đợi đó! Tần Mục gọi nàng lại. Dù ta không thể phân thân, nhưng hiện đã khôi phục được một phần thần thức rồi. Nguyệt, ta tinh thông đạo nhập mộng. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc. Đây chẳng phải là bản lĩnh của Đại Hòa Thượng sao? Đạo nhập mộng của ta khác với hắn. Đạo nhập mộng của hắn là biến hiện thực thành giấc mơ, trong mộng trải nghiệm hiện thực, mài dũa đạo tâm. Còn đạo nhập mộng của ta là một loại thần thông suy diễn, trong mộng mô phỏng thực tế, tìm ra giải pháp tối ưu từ vô số khả năng. Nguyệt Thiên Tôn đang định nói, bỗng thế giới xung quanh dần biến đổi. Tần Mục bước về phía nàng. Nàng kinh ngạc khi thấy thân thể Tần Mục đã hoàn toàn khôi phục. Một thiếu niên anh tuấn khí chất phi phàm, tràn đầy trí tuệ. Hào quang sau đầu như có sinh mệnh, thân hình cao lớn khôi ngô. Ta trong mắt của người hiện tại không phải bản thể thực đâu. Tần Mục cất giọng trầm ấm đầy ma lực. Đây là hình tượng ta trong tưởng tượng của ngươi, có thể không giống với ta thực. Bây giờ ngươi đã ở trong giấc mộng rồi. Gương mặt Nguyệt Thiên Tôn thoáng ửng hồng. Tần Mục tiếp tục. Đây là giấc mộng của ngươi, dù ta chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng có thể giúp ngươi suy diễn trong mộng. Ngươi xem đi. Hắn khẽ vẫy tay. Nguyệt Thiên Tôn lập tức thấy Nguyên Mộc và Địa Mẫu Nguyên Quân dưới gốc cây từ xa. Không chỉ Địa Mẫu mà còn Lăng Thiên Tôn, Hiểu Vị Tu, Hỏa Thiên Tôn cùng chính mình. Đúng lúc đó nàng thấy bản thân biến mất rồi hòa nhập vào hình ảnh kia. Mọi người đang vây công Địa Mẫu Nguyên Quân, chiến trường cực kỳ ác liệt với vô số thần thông, thần binh hiển hiện. Nguyệt Thiên Tôn quan sát kỹ, phát hiện thần thông của mỗi người biến hóa khôn lường, thậm chí có những tuyệt kỹ chưa từng lộ diện. Nàng còn có cảm giác như chính mình đang tham gia trận chiến này vậy. Không đúng đâu. Nguyệt Thiên Tôn bật cười. Thượng Hoàng cũng là cao thủ, còn có Đạo Tổ và Đại Hòa Thượng nữa. Vừa dứt lời, bóng dáng Thượng Hoàng, Đạo Tổ, Đại Phạn Thiên hiện ra, nhưng lại bị Thiên Định bắt Thượng Hoàng chặn lại. Cường giả Thiên Định phía Bắc nhiều như mây, đa số là bán thần với thực lực kinh khủng. Dù tập hợp nhiều cao thủ như vậy, phải trả giá đắt vẫn chưa chắc diệt được Địa Mẫu. Trận chiến kết thúc với thương vong nặng nề. Hỏa Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn tử trận. Hiểu Vị Tô Đạo Tổ, chỉ còn Nguyệt Thiên Tôn toàn thân rút lui. Dù Địa Mẫu bị thương nặng, nhưng với thực lực của nàng, vết thương nhanh chóng lành lại. Ở phía xa, Nguyệt Thiên Tôn đứng cạnh Tần Mục, sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Lịch sử không lặp lại, nhưng giấc mơ thì có thể. Giờ hãy trở lại điểm bắt đầu đi. Tần Mục khẽ nói. Cảnh tượng biến mất, Nguyệt Thiên Tôn lại một lần nữa trải qua trận chiến. Lần này nàng chủ động phối hợp với Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, không còn đơn độc chiến đấu. Với trình độ không gian đáng kinh ngạc, nàng dùng không gian lập đạo, phối hợp chiến đấu vô cùng hiệu quả. Dù là tấn công hay hỗ trợ, thuật không gian của nàng đều phát huy tác dụng then chốt. Khác với trận trước, khi bốn người đánh riêng lẻ, lần này dưới sự chỉ huy của Nguyệt Thiên Tôn, uy hiếp với Địa Mẫu Nguyên Quân tăng lên đáng kể. Trận chiến lần này, Nguyệt Thiên Tôn đã rút kinh nghiệm từ lần giao tranh trước, không còn đơn độc tác chiến mà phối hợp chặt chẽ với Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Nàng lập đạo bằng không gian, sở hữu tạo nghệ kinh người trên không gian chi đạo. Không ai có thể sánh kịp. Không gian chi thuật là dùng để chiến đấu hay phối hợp với người khác đều phát huy tác dụng cực kỳ then chốt. Trận chiến trước, bốn người bọn họ không hề phối hợp, nhưng mà trận này có Nguyệt Thiên Tung điều phối, uy hiếp đối với Địa Mẫu Nguyên Quân lập tức tăng mạnh. Địa Mẫu Nguyên Quân bị trọng thương, khi mọi người chuẩn bị lấy mạng nàng, đột nhiên thương thế của ả ta hoàn toàn hồi phục, rút ra cái rễ cây, liều chết một phen với bọn họ. Cuối cùng trận chiến này, Lăng, Hỏa, Hiểu đều tử trận, chỉ có Nguyệt Thiên Tung bình yên vô sự chạy thoát được. Vô lại mà! Nguyệt Thiên Tung trở lại bên cạnh Tần Mục, tức giận nói. Rõ ràng là bất đắc dĩ, nào có chuyện đang đánh nhau mà đột nhiên thương thế khỏi hẳn chứ. Địa Mẫu Nguyên Quân có thể đó. Tần Mục đáp lại. Địa Mẫu Nguyên Quân cắm rễ ở dưới đất, rễ của ả ta trải rộng nguyên giới, hầu như mọi nơi đều có cả. Ả ta có thể trong nháy mắt hấp thu chất dinh dưỡng từ khắp nguyên giới. Hơn nữa ả ta còn có hồng môn nguyên dịch, ăn vào có thể lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nguyệt Thiên Tung nén giận, nói. Muốn diệt trừ Địa Mẫu quả thực là không dễ, để ta suy nghĩ chút đã. Nguyệt Thiên Tung suy tư hồi lâu rồi dứt khoát. Làm lại đi. Lần này Nguyệt Thiên Tung ngăn cách đại địa nguyên giới và nguyên mộc, khiến rễ của Địa Mẫu không thể liên kết với nguyên mộc, lại phụ trợ phối hợp với những người khác công kích, thay đổi không gian để cho mọi người từ các phương vị khác nhau xông thẳng về phía Địa Mẫu, xuất quỷ nhập thần. Trận chiến này cuối cùng bọn họ đã chém giết được Địa Mẫu Nguyên Quân. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng lúc này, đầu của Lăng Thiên Tung đột nhiên nổ tung. Tim của Nguyệt Thiên Tung chợt lạnh, vội vàng thi triển không gian chi thuật tránh ra thật xa. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hỏa Thiên Tung một quyền đánh nổ đầu của Lăng Thiên Tung, còn Hiểu Thiên Tung cầm thần kiếm trong tay, hiển nhiên là gã định ám sát nàng. Mộng cảnh tan vỡ. Mục Thiên Tung! Nguyệt Thiên Tung trở lại bên cạnh Tần Mục, vẫn không kiềm chế được, nổi giận đùng đùng tìm Tần Mục mà tính sổ. Giờ rồi Địa Mẫu Nguyên Quân có thể trọng thương mà trong nháy mắt phục hồi thì thôi đi. Ả ta có bản lĩnh đó, nhưng Hỏa Thiên Tung và Hiểu Thiên Tung vì sao lại giết chúng ta chứ? Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho rõ ràng. Từng một sắc mặt ung hòa, ánh mắt ung nhu nhìn thẳng vào mắt nàng rồi khẽ nói. Nguyệt nè, đây là giấc mơ của ngươi. Ta chỉ giúp giấc mơ của ngươi tuần hoàn mà thôi, không hề can thiệp đâu. Trong lòng ngươi nghĩ gì sẽ phản ánh vào trong mộng cảnh. Hỏa Thiên Tung và Hiểu Thiên Tung giết nàng chẳng phải là điều nàng nghĩ trong lòng sao? Nguyệt Thiên Tung bị hắn nhìn thấu tâm can, bối rối cực độ. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Ta quên, ngay cả ngươi cũng là do ta tưởng tượng ra, anh tuấn đẹp trai, ung nhu, so với ngươi thực ngoài đời còn đẹp hơn nhiều. Tần Mục mỉm cười nhìn nàng rồi nói. Nhưng ta thực sự không anh tuấn như vậy, cũng không cao lớn khôi ngô như vậy. Nguyệt Thiên Tung tim đập thình thịch, có chút ngượng ngùng, lườm hắn một cái, cười khúc khích. Ban đầu người ở trong lòng ta và ngươi thực rất giống nhau, nhưng mà ngươi biến mất nhiều năm như vậy, ký ức của ta về ngươi ngày càng mơ hồ, cũng không còn giống nữa, càng lúc càng không biết vẽ ra làm sao. Đợi ngươi khỏe lại rồi hãy vẽ một bức chân dung tặng cho ta đi, như vậy ta sẽ không nhớ ngươi anh tuấn như vậy nữa. Nàng phấn chấn tinh thần, lại một lần nữa mộng cảnh ập tới. Trận chiến này kết thúc, Nguyệt Thiên Tung chặn được đòn đánh lén của Hiểu Thiên Tung, nhưng ở phía bên kia Hỏa Thiên Tung lại giết chết Lăng Thiên Tung. Ta có thể nói cho Lăng Thiên Tung biết Hỏa Thiên Tung bọn họ có mưu đồ không vậy? Nguyệt Thiên Tung trở lại bên Tần Mục mà hỏi. Tần Mục gật đầu. Có thể. Mộng cảnh lại một lần nữa lặp lại. Nguyệt Thiên Tung đánh được kiếm của Hiểu Thiên Tung, Lăng Thiên Tung tránh được quyền của Hỏa Thiên Tung. Hai nàng vừa đứng vững, đột nhiên Hạo Thiên Tung, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương cùng những người khác xuất hiện. Nguyệt Thiên Tung tuyệt vọng nhìn cảnh này, cuối cùng vẫn là nàng chạy thoát. Còn Lăng Thiên Tung vẫn ngã xuống dưới độ đao của Hạo Thiên Tung, Hỏa Thiên Tung và những kẻ khác. Nguyệt Thiên Tung lại trở về bên Tần Mục. Lần này nàng không chất vấn Tần Mục vì sao Hạo Thiên Tung bọn họ lại xuất hiện trùng hợp như vậy, mà lâm vào trầm tư suy nghĩ. Tần Mục không quấy rầy nàng, để nàng mặc sức mà suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Nguyệt Thiên Tung lại mỉm cười. Thử lại lần nữa. Lần này Lăng Thiên Tung vẫn chết, vẫn chỉ có mình nàng chạy về. Nàng là Thiên Tung nắm giữ không gian chi đạo, muốn giết chết nàng thực sự là quá khó. Làm lại. Giọng Nguyệt Thiên Tung có chút run rẩy, cố gắng trấn tĩnh mà nói. Nhưng vẫn là kết quả như cũ. Nàng từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi kết cục Lăng Thiên Tung phải chết. Dù nàng có thử nghiệm bao nhiêu lần, sau khi giết Địa Mẫu Nguyên Quân, Lăng Thiên Tung đều sẽ chết dưới sự vây công của mọi người. Nàng thử đi thử lại, hết lần này tới lần khác thất bại, nhiều lần đều không thể cứu được Lăng Thiên Tung. Thử lại lần nữa đi. Giọng nàng có chút khàn đặc, nói với Tần Mục. Lần này nàng không đi cứu mình mà dốc toàn lực thi triển thần thông, đưa Lăng Thiên Tung rời khỏi nơi này. Không gian thần thông của nàng thần diệu muôn phương, mặc cho Hạo Thiên Tung, Lăng Hiên, Tổ Thần Vương và những kẻ khác ra sức ngăn cản, công kích đủ kiểu, cũng không thể giữ chân Lăng Thiên Tung. Nhưng Lăng Thiên Tung được đưa đi, Nguyệt Thiên Tung lại lâm vào hiểm cảnh. Khi nàng đang chạy trốn, kiếm của Hiểu Thiên Tung xẹt qua hông nàng, quyền của Hỏa Thiên Tung đánh vào mặt nàng, ấn của Hạo Thiên Tung khắc lên sau lưng nàng. Thần thức của Lăng Huyên oanh kích khiến ý thức nàng mơ hồ, còn một kích của Tổ Thần Vương thì đánh nát đỉnh đầu của nàng. Kết quả này đã là rất tốt rồi. Nguyệt Thiên Tung tỉnh lại từ trong mộng, sau khi nhiều lần thử nghiệm, bản thân nàng sau khi đưa Lăng Thiên Tung đi, từ đầu đến cuối khó tránh khỏi cái chết. Nhưng càng về sau, nàng khó tránh khỏi bị trọng thương, nhưng có thể giữ được tính mạng. Chỉ là nàng dù có cố gắng như thế nào, hai chân của nàng từ đầu đến cuối đều sẽ bị Hiểu Thiên Tung phế bỏ. Mà dung nhan của nàng từ đầu tới cuối khó tránh khỏi bị Hỏa Thiên Tung hủy đi. Nơi này chỉ là mộng cảnh của ta, những chuyện này chưa chắc sẽ xảy ra. Nàng mỉm cười với Tần Mục. Cứ như vậy đi, dù thế nào đi nữa, Địa Mẫu phải chết. Mục nè, nơi này thực sự là mộng cảnh sao? Tần Mục gật đầu. Nguyệt Thiên Tung đột nhiên nhón chân, ghé lên mặt hắn hôn một cái, lập tức xấu hổ bỏ chạy, cười khanh khách rồi nói. Dù sao cũng là mộng cảnh mà, thân mật với tình nhân trong mộng cũng không sao. Nàng lại đứng vững, xoay người nhìn lại, nói. Mục Thiên Tung là một họa sư tài ba, diệu bút sinh hoa. Có thể vẽ lại dung mạo hiện tại của ta không vậy? Ta muốn khắc ghi dung mạo hiện tại vào trong đầu, tương lai dù có biến dạng cũng sẽ không quên. Tần Mục nâng bút lên, dưới ánh trăng, vị cô nương kia vì vừa vụng trộm hôn Tình Lăng mà có vẻ hơi ngượng ngùng. Tần Mục vẽ lại cảnh này. Cảnh này giống hệt bức tranh mà Nguyệt Thiên Tung đưa cho hắn, cảnh trong tranh như mộng ảo, mà bây giờ bọn họ đang ở trong mộng cảnh của Nguyệt Thiên Tung. Nguyệt Thiên Tung lặng lẽ đến bên cạnh hắn, nhìn hắn miêu tả nàng trong bức tranh. Chỉ thấy trong tranh mái tóc nàng xõa xuống, nữ hài như ánh trăng tĩnh lặng mà mê người, chỉ là khóe miệng ngậm một nụ cười ngượng ngùng. Nguyệt Thiên Tung trong lòng tràn ngập niềm vui khó tả, ánh mắt không rời khỏi Tần Mục đang chăm chú vẽ tranh. Đến phút cuối, Tần Mục còn cẩn thận đóng một cái dấu ấn như họa bùa lên bức tranh. Ngốc nghếch thiệt mà, đây chỉ là mộng cảnh thôi, không phải hiện thực. Chẳng lẽ ngươi sợ ta từ trong tranh chạy mất sao chứ? Nguyệt Thiên Tung cười khẽ, vui vẻ cuộn bức tranh lại. Đối với nàng, bức tranh này là kỷ niệm trong mộng, đương nhiên không thể mang ra ngoài hiện thực. Nhưng tương lai, nếu một ngày nàng thực sự hủy dung, biến dạng, nàng vẫn có thể lấy ra bức họa này để hồi tưởng lại dung nhan năm xưa. Tần Mục mỉm cười, tiếp tục vẽ thêm một bức tranh thứ hai về Nguyệt Thiên Tung, nhưng không nói cho nàng biết sự thực. Có những chuyện Nguyệt Thiên Tung sẽ làm bất chấp tất cả, việc giết Địa Mẫu Nguyên Quân, hắn không thể ngăn cản nàng. Nữ hài này đã trải qua 30 vạn năm thời đại Thượng Hoàng, trong lòng nàng có suy nghĩ và lý lẽ riêng. Địa Mẫu Nguyên Quân tuy có công với nguyên giới, nhưng mà cũng gây ra tai họa khôn lường. 30 vạn năm, Nam Bắc Thượng Hoàng chiến tranh, chúng sinh lầm than, dù thế nào Địa Mẫu Nguyên Quân cũng phải chết. Dù không có đề nghị của Hỏa Thiên Tung, Nguyệt Thiên Tung vẫn sẽ làm, nàng chính là người như vậy. Điều Tần Mục có thể làm chỉ là lưu lại cho nàng một chút hy vọng trong tương lai. Bức họa này ta giữ, một bức khắc sâu trong lòng nàng, còn một bức khắc sâu trong lòng ta. Nguyệt Thiên Tung đỏ mặt, cười khẽ. May mà đây chỉ là mộng cảnh thôi, nếu không ta còn tưởng ngươi đang trêu ghẹo ta đó. Tần Mục cười ha hả, Nguyệt Thiên Tung thấp giọng. Nếu là mộng cảnh thì tất cả những gì xảy ra ở đây đều là kỷ niệm đẹp. Tần Mục giả vờ không hiểu ý nàng, nói. Mộng rồi cũng phải tỉnh thôi. Nguyệt nè, nhìn vào mắt ta. Nguyệt Thiên Tung ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nước mùa thu rồi từ từ khép lại. Nhưng nàng mãi không thấy Tần Mục đáp lại, lặng lẽ mở mắt, phát hiện mình đang đứng bên cạnh hắn. Ngụy Tùy Phong đang ở xa huấn thị Vũ Lâm Quân. Long Bá Vương dẫn theo 7 vị Long Bá. 8 vị Long Bá còn sót lại ủ rũ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, vẻ mặt vô dục vô cầu. Tần Mục thì vẫn đang cố gắng thôi động Thái Cực Nguyên Thạch để khôi phục lại nhục thân. Tất cả những gì vừa rồi chỉ là giấc mộng của nàng. Đáng tiếc chỉ là mộng mà. Nguyệt Thiên Tung ảm đạm thở dài. Đột nhiên nàng nhìn thấy họa trục trong tay, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng, vội vàng mở tranh ra. Trong tranh nàng hiện lên với vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, vầng trăng sáng trên đỉnh đầu tròn vành vạnh. Nguyệt Thiên Tung cuộn tranh lại nhìn về phía Tần Mục, chỉ thấy hắn vẫn đang chăm chú khôi phục lại nhục thân, bên cạnh cũng có một bức tranh. Trang chu mộng hồ điệp, phải chăng đế dương đa tình, mộng chăng ảo chăng? Thế giới trước mắt nàng bỗng chốc từ hai màu đen trắng trở nên rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Nguyệt Thiên Tung mang theo bức tranh rời đi. Bức tranh này không chỉ là kỷ niệm dung mạo của nàng, mà còn là nơi ký thác tình cảm. Nàng tuy là Thiên Tung, nhưng cũng là một nữ tử. Tình cảm khiến nàng có chút say đắm. Nhưng khi bước ra ngoài, nàng nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc ấy. Nàng nhìn ra thâm ý của Tần Mục khi để nàng trải qua những mộng cảnh kia. Nhưng dù có thế nào, nàng cũng nhất định phải diệt trừ Địa Mẫu Nguyên Quân. Không thể để cho ả ta tiếp tục gây họa cho chúng sinh nguyên giới. Trận chiến này, kết quả xấu nhất là ta mất đi đôi chân, hủy hoại dung nhan. Nhưng đổi lại là Địa Mẫu bị chém đầu, không còn tác quai tác quái nữa. Xứng đáng mà, làm tỷ tỷ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần nàng còn sống thì tất cả đều có cơ hội, đều có hy vọng mà. Nàng bước những bước chân nhẹ nhàng về phía Thượng Hoàng Thiên Đình, trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ cần Lăng tỷ tỷ còn, di thần thông của nàng, trong thiên hạ sẽ không còn ai là địch thủ. Còn Nguyệt Nhi, Nguyệt Thiên Tông chỉ là tiểu muội muội của Lăng tỷ tỷ, chỉ là cái bóng phụ trợ cho nàng. Tần Mục dần dần khôi phục lại nhục thân, linh thai thần tàng cũng được xây dựng theo dự đoán của hắn. Hắn lặng lẽ thu hồi bức tranh của Nguyệt Thiên Tung. Lần này hắn hóa thành năng lượng thể, ngay cả chân dung của Nguyệt Thiên Tung cũng hóa thành năng lượng thuần túy. Hắn không tiếc tổn thất một phần năng lượng cao, cũng muốn vẽ ra hai bức tranh này. Một bức sẽ được hắn đưa đến thời đại này, cùng hắn hóa thành năng lượng thể. Còn bức tranh kia, Tần Mục tự mình cất giữ. Tương lai hắn sẽ dựa theo bức họa này để khôi phục dung nhan ngày xưa cho Nguyệt Thiên Tung. Hiện tại việc quan trọng nhất là thực hiện lời hứa, khôi phục nhục thân nguyên thần cho Vũ Lâm Quân. Sau biến cố lần này, hắn khôi phục nhục thân trở nên cường đại hơn trước. Thần tàng được xây dựng lại, ẩn chứa các loại lực lượng kỳ dị. Và kỳ lạ nhất là hắn mở lại linh thai thần tàng, theo quy cách tổ đình, chứa đựng những điều thần diệu mà ngay cả bản thân Tần Mục cũng không tưởng tượng nổi. Nhất là năm đạo khoáng mạch kia, thái cực chi lực, thái sơ chi lực, thái tố chi lực, thái thủy chi lực đều đã bắt đầu lộ ra manh mối. Chỉ có khoáng mạch hỗn độn tràn ngập hỗn độn chi khí chưa hiện ra lực lượng gì. Ngoài ra hắn lấy tổ đình làm trung tâm linh thai thần tàng, còn đây là nguyên điểm mở ra vũ trụ càn khôn linh thai thần tàng, lập nguyên giới, tích huyền đô, mở u đô, dựng thẳng tứ cực, thiên hạ khởi nguyên từ tổ đình giao trì, qua huyền đô mà đi tứ cực, từ nguyên đô rơi vào u đô, lại vào quy khư, rồi từ quy khư trở về giao trì, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Thiên hạ chính là do nguyên khí biến thành, đường vận hành của thiên hạ chính là đường vận hành của bá thể Tam Đăng Cung. Nguyên khí chảy qua những nơi như dưới thần thủ linh thai, huyền đô thiên công, tứ cực thiên cổ thần tứ đế, nguyên đô địa mẫu, u đô thủ bá, quy khư sông liên, cùng với vô số chư thiên tinh đấu, tinh tú cổ thần khác nhau. Đều có quỹ tích vận hành nguyên khí khác biệt, vận chuyển theo đại đạo cổ thần của những nơi này. Đến đây Tần Mục cảm thấy hệ thống tuần hoàn này đã gần đến mức hoàn mỹ rồi. Đủ lấy cảnh giới để phân chia, tổ định linh thai là cảnh giới thứ nhất, huyền đô là cảnh giới thứ hai. Chu thiên tinh đố thần thánh là cảnh giới thứ ba, tứ cực thiên là bốn tiểu cảnh giới, nguyên đô địa mẫu là cảnh giới thứ năm, u đô thổ bá là cảnh giới thứ sáu, quy khư sông liên là cảnh giới thứ bảy. Tần Mục mở mắt trong lòng thầm nghĩ, bảy cảnh giới này chính là thần tàng thức cảnh giới, tu thành một vòng tuần hoàn lớn là hoàn mỹ, chính là thiên định cảnh giới. Sau thiên định cảnh giới hẳn là khai phá lực lượng của ngũ đại khoáng mạch trong tổ đình. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, cảm thấy mình đã tìm được một con đường phi phàm. Con đường này so với hệ thống thượng tạng thiên cung hiện tại càng thêm hoàn mỹ, so với đạo cảnh hệ thống càng thêm hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn còn ở cuối con đường này, nhìn thấy tương lai của thái cực, thái tố, thái thủy, thái sơ cùng thái dịch năm đại cảnh giới. Trên con đường này hiện tại chỉ có một mình hắn, nhưng cảnh giới được xác lập, người đời sau chỉ cần tu luyện theo con đường này, nói không chừng có thể đạt đến đỉnh phong. Cố nhiên con đường tu hành này của Tần Mục cực kỳ gian nan, nhưng tổ đình đã xuất hiện, tương lai sẽ có người ý thức được ưu điểm của con đường này, ý thức được những bất hợp lý của hệ thống thần tàng thiên cung, vẫn sẽ có người đi trên con đường của hắn, nỗ lực mà tiến lên. Trước kia con đường của hắn quá khó khăn, nhưng bây giờ con đường này đã có khả năng để cho người khác bước chân rồi. Hết tập 251 của bộ truyện Mục Thần Ký, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.